Chương 1056 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc hộ pháp. Nhìn rõ ảo ảnh, thậm chí chế tạo ảo ảnh, Long Phi nghĩ đến hô kết trong thế giới Sharingan. Nếu như có thể đem Sharingan lực lượng thả ra ngoài lời nói, nhẹ nhàng tru tâm trận sinh ra ảo ảnh là có thể nhìn thấu, Sharingan nắm giữ nhìn rõ mắt lực, có thể nhìn thấu hết thảy, trừ lần đó ra, nó còn nắm giữ không ai sánh bằng lực lượng thiên chiếu, nguyệt độc, vạn hoa đồng, thần uy. Iranagi một hệ liệt siêu cấp chiêu thức, Sharingan cũng là một loại huyết thống truyền thừa bất quá, nó cũng là một loại chiêu thức, nếu như có thể lĩnh ngộ ra tới lời nói, nhất định có thể đủ phá giải trận pháp Long. Phi đối mặt là thân tình công kích, hắn đã không chịu nổi, nếu không phải thừa dịp cùng Viêm Hoàng lão tổ cãi nhau nhiễu loạn bọn họ tầm mắt trong nháy mắt nhập ma lời nói, chỉ sợ không chỉ là những nữ nhân này, Nam Thiên khu vực Long gia thân nhân cũng sẽ xuất hiện, thậm chí là trong tiên vực huynh đệ, Long Phi không chịu nổi, hắn thật không chịu nổi loại này tru tâm công kích, quá khó khăn được, Sharingan, Long Phi trong đầu không ngừng suy nghĩ hô kết thế giới từng. Cái Sharingan thả ra trong nháy mắt, mỗi một bước, từ sơ cấp đến cao cấp, đến trung cực đại chiêu, Long Phi mỗi một bước cũng không buông tha, 500 mi dẫn ngộ năng lực để cho hắn nắm giữ liên tiếp dị giới lĩnh ngộ chiêu thức năng lực, Long Phi bây giờ liền muốn tiến vào hô kết thế giới như thế, từ hô kết bên trong lần đầu tiên Sharingan xuất hiện. Hắn liền tĩnh đứng ở nơi đó, đi cảm thụ, đi lĩnh ngộ mạng hoang thành, đại trưởng lão phủ. Thiên Kình ánh mắt căng thẳng, trầm trầm nói, kệ tru tâm trận, tại. Sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Hồi bẩm đại trưởng lão, đây là hỗn độn giới vị cường giả kia truyền thụ cho tộc trưởng, nghe nói là áp đảo thiên vũ đại lục toàn bộ châm pháp trên đại trận, không có người có thể phá giải. Thiên Kình đạo, kệ kia Long Phi bọn họ đâu? Người kia trả lời. Kể trước mắt lời nói, toàn bộ đều bị nghiền ép ở, trừ Long Phi ra, tứ đại kim cương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần trận pháp lại thoáng dùng sức, bốn người bọn họ lập tức sẽ chết. Thiên Kình sắc mặt chợt trầm xuống, bên trong đại sảnh trưởng lão sắc mặt đồng loạt biến đổi, bọn họ hồng giáp chiến sĩ toàn quân bị diệt, nhưng là thiên đình chỉ có một trận pháp liền đem thế không thể đỡ Long Phi cho gắt gao nghiền ép ở, bọn họ và thiên đình thực lực sai biệt quá lớn, Thiên Kình trên mặt có nhiều chút không nén giận được, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, trầm trầm đạo: Kẻ ta không chiếm được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được, ngươi muốn khống chế Long Phi. Ta hết lần này tới lần khác sẽ không cho ngươi được như ý. Chợt Thiên Kình quát ra một tiếng, đạo, kẻ đi thành chủ phủ. Một khi Long Phi bị thiên đình khống chế lời nói, vậy hắn cho dù có mạnh hơn nữa thực lực cũng vô dụng, Long Phi là quyết định thành bại mấu chốt, được, phải, Long Phi người được, phải, Long Vực ở gã cường giả kia trước mặt, có thể có được hết thảy muốn trở thành thiên gia chi chủ. Trở thành mang hoang chi chủ, trở thành thiên vũ đại lục chúa tể, nếu như không chiếm được sẽ giống như một con kiến như thế bị thiên đình đạp cho chết, hôm nay hồng giáp chiến sĩ bị ngay trước con chốt thí thiên. Kình liền sâu sắc biết một điểm này, cái thế giới này là người ăn thịt người thế giới, nếu muốn không bị ăn, như vậy nhất định tu thâm độc cay độc, thì nhất định phải không chọn thủ đoạn. Thiên Kình ánh mắt một nanh, tru tâm trận pháp do trời đình khống chế, thiên đình rời đi, trận pháp tự động vận chuyển. Nhưng là vận chuyển tốc độ cũng không nhanh, những thứ kia nhìn chằm chằm trận pháp trưởng lão cũng không biết trong trận pháp phát sinh cái gì, bọn họ chỉ có thể nhìn được trận pháp đang vận chuyển, chỉ có thi pháp giả mới có thể thấy được bên trong phát sinh sự tình, đột nhiên thành chủ phủ hậu viện một trận hỗn loạn ê hư. Ai dám ngăn cản ta? Thiên Kình giận quát một tiếng, ê muốn chết không sai biệt lắm, ta tìm gia chủ có trọng yếu sự tình, ai lại cản ta, đừng trách ta không khách khí. Một đại ba trưởng lão sát tiến thành chủ phủ, không lâu lắm sẽ tới đánh thành chủ bên trong đại sảnh. Ở chỗ này có thể rõ ràng thấy tru tâm trận, Thiên Kình ánh mắt một nanh, thoáng liếc mắt nhìn tru tâm trận, có chút quát lên, kê tộc trưởng đây. Đại trưởng lão, tộc trưởng có trọng yếu sự tình, hắn lập tức trở lại. Một tên gọi trưởng lão trả lời, kê trọng yếu sự tình. Cái gì trọng yếu sự tình? Trọng yếu sự tình có so với Bắc Long Phi có trọng yếu không? Bây giờ Long Phi đã sát tiến mang hoang thành. Các ngươi còn ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi quên vị cường giả kia giao phó sự tình sao? Thiên Kình cố ý nói, mấy tên gọi trưởng lão cười lên, một tên gọi trưởng lão, đạo, nghe đại trưởng lão, Long Phi ngay tại trong trận pháp, giống như con chó chết bị gắt gao nghiền ép ở đâu rồi, không trốn thoát. Thiên Kình giả trang ra một bộ khiếp sợ dáng vẻ, hỏi gây hắn ở trong trận pháp. Ngươi đừng nói giỡn, mới vừa rồi cũng ở cửa thành, thoáng cái liền chạy đến nơi này. Khi tên gọi trưởng lão nói, kẻ thật ở bên trong. Thiên Kình lập tức nói, kẻ cái gì trận pháp? Mở ra cho ta, giết ta nhiều như vậy hồng giáp thị vệ, ta nhất định phải đem Long Phi gia cho bóc. Nói xong, Thiên Kình quát một tiếng, đạo, ở người đâu, cho ta vào trận bắt người. Đại trưởng lão người bên cạnh lập tức liền xông lên trước, thiên đình này bên trưởng lão cũng là nhanh chóng ngăn lại, một tên gọi trưởng lão, đạo, ngài đại trưởng lão, cái này trận pháp không thể vào, ngươi muốn là muốn bắt người lời nói, chờ gia chủ trở lại. Thế nào? Dùng tộc trưởng đè ta à? Thiên kình giận dữ, nhất thời liền một cái tát đi xuống, dùng sức chi ác, một cái tát liền đem kia tên gọi trưởng lão phiến nằm trên đất, ở trên trời nhà trừ gia chủ ra. Hắn sửa là tối cường, hắn là như vậy cái thứ hai tiến hóa giả, thực lực đứng sau thiên đình, kia tên gọi trưởng lão bị phiến hoa mắt choáng váng đầu, không tìm được bắt, thiên kình nặng nề quát ra một tiếng, chỉ còn ai dám cản ta. Long Phi giết ta nhiều người như vậy, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, ta làm sao còn ở Man Hoang thành đặt chân. Thiên kình ánh mắt trừng một cái, nhìn chằm chằm cản bọn họ lại trưởng lão, ngay vào lúc này, trên đại sảnh một đoàn bóng đen lóe ra, lạnh như băng nói, ngày hắn muốn đi vào chịu chết. Sẽ để cho hắn đi vào, không muốn ngăn trở. Chung quanh trong nháy mắt lắng xuống, thiên kình cũng là nhấc mắt nhìn đi, ánh mắt một nanh, hiệp hắc hộ pháp. Thiên đình cận vệ, thậm chí nói chính là thiên đình bóng dáng, đông đảo trưởng lão sắc mặt biến đổi, tất cả đều cung kính một tiếng, hiệp hắc hộ pháp. Bóng đen xem thường tướng mạo, bị hắc bào cho che kín, một đoàn hắc vụ như vậy, giống như là một cái hắc bào trôi lơ lửng trên mặt đất như thế, hắc hộ pháp âm trầm âm thanh âm vang lên, nghe đại trưởng lão. Ngươi không phải là muốn vào trận sao? Đi a. Long Phi đang ở bên trong, ngươi đi vào bắt người a. Thiên kình hai quả đấm thật chặt nắm chặt, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn vào trận bắt người, chỉ là muốn gây chuyện, ngăn cản thiên đình bắt Long Phi, hắn không nghĩ tới thiên đình lại không ở tại chỗ. Thiên kình nhìn chằm chằm hắc hộ pháp cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ gia chủ không có ở đây, nơi này lúc nào đến phi ngươi nói chuyện a. Cũng vào lúc này bóng đen động một cái. Trong nháy mắt rơi vào thiên kình trước mặt, âm lãnh mắt lạnh lẽo ánh sáng nhìn chằm chằm thiên kình, đạo, ngài đại trưởng lão, biệt cho thể diện mà không cần, biết chưa? Nói xong, bóng đen động một cái quỷ trảo một loại tay đột nhiên đưa ra, nắm vào trong hư không một cái, bắt thiên kình bên người một tên gọi trưởng lão, chợt vừa dùng lực trực tiếp đánh vào trong trận pháp, ỳ a gây hét thả một tiếng vang lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong không gian rơi kia tên gọi trưởng lão, Long Phi khóe miệng móc một cái âm sâm sâm cười lên số từ 1863.